Hôm qua tuy nói là đã học hết chương nhưng mà nó còn một tá vấn đề mà mình cứ bỏ ngang như vậy đó thì cũng bất nhẫn quá, cho nên chỉ ôn lại cho bà con thôi, ôn lại có ai lộn. Ôn lại cái đuôi, cái phần đuôi của chương 10. Dạ, ôn lại cái phần đuôi. Trong đó đề cập đến những cái gọi là những cái thao thức, những cái thao thức triết học, rồi tôn giáo, rất là phổ biến, mà cũng là cái đại biểu cho cái nền gọi là văn hóa tâm linh của Ấn Độ đương thời. Mà đồng thời đó cũng là cái niềm gọi là khắc khoải chung của phàm phu xưa nay qua một cách nói xa lạ với chúng ta bây giờ. Đó là cái nội dung nó như vậy. Nó bao gồm những thao thức triết học và tôn giáo rất phổ biến và cũng là đại biểu cho cái nền văn hóa tâm linh của Ấn Độ đương thời, mà đồng thời nó cũng là cái niềm khắc khoải chung của phàm phu xưa nay qua một cách nói xa lạ với chúng ta bây giờ. Thí dụ như hỏi là thân thể với tánh mạng là một hay là khác, rồi hỏi rằng thế giới này là vô biên hay hữu biên, thì bà con mở dùm cái chú giải trong room này nè. Tôi nghĩ trong room này có người, tôi nghĩ trong room này có người giúp được cái chuyện đó, tại tôi đang xài cái iPad cho nên tôi không có làm được chuyện đó. Bà con dò trong đó, trong cái kinh gọi là kinh Sariputta Kotita Vajnana, thì trong đó đó nó có một cái câu Pali. Tôi nhắc lại trong cái xin hỏi trong room có ai giúp chúng tôi cho chúng tôi được chuyện đó không, trong cái đoạn 3:8 ha, 3 rồi 8, cái tên Pali nó là Paṭṭhamasariputta Kothika Sutta-ri-vanna-na. Thì trong đó nó chúng tôi cần các vị lấy ra một câu Ettha-ru-pa-to. Tôi nói chậm chậm để lấy giùm ha. Cái câu đó là phải học thuộc lòng nha. Ở đây có hai câu phải học thuộc lòng. Tôi nhắc lại cái đoạn 3 đến 8 ha. Có cái tựa là Paṭṭhamasariputta Kothika Vajnana. Thì ở đó nó có một cái câu là Ettha, chắc chờ quý vị chắc lâu quá. Ettha-ru-pa-to, bây giờ tôi phải viết thôi chứ tôi không có copy được. Ettha-ru-pa-to anyo cô chí sắp tô nà mát, cô chí sắp tô nà mát. Câu này phải học thuộc lòng. Né upalaphati rupe panasati nama matang etang hồ tí. Cái câu này có nghĩa là ở đây ngoại trừ năm quẩn ra thì không còn gì để gọi là chúng sinh nữa. Rồi khi có năm quẩn thì mới có những khái niệm và tên gọi đó, nó như vậy đó nha. Thì ở đây là nguyên một đoạn chúng tôi dịch gọn lại, dịch gọn nguyên một cái đoạn Bali dài sọc như vậy đó. Chúng tôi chỉ lấy một câu nhưng mà các vị liếc bên dưới. Và sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn một chuyện nho nhỏ nhưng mà cái lý do thì nó hơi lớn lớn nha. Đó là Việt Nam mình đó, nó có cái người Việt Nam hoặc là người Việt Nam Phật tử hay là cái người biết chút ít về Phật, chút ít kinh Phật á, họ hay có cái quan, họ hay có cái cách nói là cuộc đời sắc sắc không không. Chẳng hạn như là Huế, mà Huế nó có một cái câu kinh rất là nổi tiếng, đó là cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại chút lòng từ bi. Và cứ nhiều người hãy nói đến cái sự phù du ảo hóa của cuộc đời thì họ hay nói cái chữ sắc không, cuộc đời này là sắc sắc không không. Thực ra đó thì nó không phải chỉ có sắc và không, mà nó là năm uẩn và không. Cái câu đó nó xuất phát từ cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Nhưng mà nó còn có cái đuôi phía sau, nó là thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Có nghĩa là sắc không có khác gì cái không, mà cái không không khác gì cái sắc. Sắc tức là cái không, mà cái không nó tức là cái sắc. Và các uẩn còn lại là thọ tưởng hành thức cũng cứ vậy mà hiểu. Nhưng mà nó khổ một chỗ đó, nó khổ một chỗ là người ta cứ cắt con khúc đó thôi. Cái chỗ mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Cho nên khi nói về cuộc đời, người ta cứ lẹ có cái sắc cái không, người ta nói ôi cuộc đời này sắc sắc không không mà. Chứ thật ra nó còn có cái thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Thì ở đây nó có cái câu là we đã na cách tác mê tâm tí a đi xuất biết e si và na vô, nó cũng y chang như vậy, nghĩa là thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Nhớ nha, cái nguyên cái đoạn đó đó, nguyên cái đoạn đó đó. Thôi mình phải chắc copy ngắn thì được, nhưng copy dài thì cũng được, copy ngắn ngắn thì được. Đây thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, nhớ nha, diệt phục như thị. Cái câu đó đó, quy đó nà cách tám mì tòng tí a đi su pi e se và na dù na dù. Từ cái chỗ đó cho nên chúng tôi mới dịch gọn nha, dịch gọn để mà thành có một câu ngắn thôi. Ngoại trừ năm uẩn ra thì không không còn gì. Trời ơi, giọng ngươi cứ mùa đậm trời thì mình viết như vậy mà bà viết bà còn thêm mới ghê chứ. Thương nhau kiểu đó bằng mười phụ nhau nha. Thì từ năm uẩn ra không còn cái gì mà để gọi là chúng sinh nữa. Khi có năm uẩn thì mới có những khái niệm và tên gọi nha. Đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai mà bắt buộc bà con phải ghi đó là cái kinh số 11 Xá Phí Giác Cá Chà Ná, có cái câu thế này: Ê là hê tâm hí sạ tí, hê tâm hí sạ tí, ru bi tí a đi, ru bi tí a đi, panya pa nè, hồ tí, a sạ tí. Bà con nghe giải thì buồn ngủ phải không? Nhưng mà chịu khó, tại vì bắt buộc là phải gặm mấy cái khó này nè thì mới là trôi mấy chỗ khác, cho nên phải chịu cực thôi. Các vị tưởng tôi sung sướng lắm hay sao, tôi cũng quải mấy chỗ mà khô này lắm. Asati na hồ tí, na hồ tí. Đây cái câu này nó dịch thế này: khi mà nhân duyên á mà nó hội đủ á thì mới có những ý niệm giả lập về năm uẩn. Khi không có nhân duyên nữa thì cái gì cũng không. Đó, cái câu này, hai câu này quan trọng vô cùng. Quan trọng nữa, Việt Nam có một câu là còn duyên á, thì bán nhãn bán hồng, hết duyên bán mít cho chồng con sơi, ngậm sơ rồi lại ngậm cùi cùng dâm một mít để lùn cho con. Cái câu đó tôi, cái câu tào lao, cái câu rùi bu, nhưng mà tôi không ngờ đó là cái câu tào lao đó, tôi biết hồi nhỏ mà bây giờ lại xài được chỗ này. Còn duyên thì bán nhãn bán hồng, hết duyên bán mít cho chồng con sơi, có nghĩa ngày nào còn duyên á, thì đi kẻ đón người đưa, mà hết duyên đi sớm về trưa một mình. Những cái câu đó là câu rất là đời, rất là tào lao, rất là bậy bạ, nó không có bắt mới Phật pháp. Nhưng mà nếu mà người biết Phật pháp thì nghe mấy câu đó phê lắm, là tại vì nó nói lên được toàn bộ cái tinh hoa của Phật pháp. Này, còn duyên thì kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Có nghĩa là khi mà cái duyên nó có đó thì nó mới có những cái khái niệm giả lập về năm uẩn. Là sao? Là có đàn ông, có đàn bà, có mỹ nữ giai nhân, có thủ tướng, tổng thống, ăn mày, thầy tu, du đảng, vân vân. Nhưng mà khi mà không có nhân duyên thì năm uẩn làm gì có, mà nếu không có năm uẩn thì làm gì có những cái ý niệm giả lập xe cộ, nhà lầu, xe hơi, kim cương, hộp xoàn. Nếu mà mình biết hộp xoàn nó chỉ là ba cái tinh thể carbon đó thì mình đâu có khoái nghe. Nhưng mà tại vì mình đeo mà mình dốt đó. Một là dốt, hai là quên nó là cái gì đó, cho nên là mình mới đeo mình thấy nó đã. Mình chỉ nghĩ đến cái quá trình hình thành qua mấy triệu năm, bây giờ mình có một cái viên là lấp lánh, nhà trị giá hàng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu đô la, mình thấy phê nha. Chứ nếu mình hiểu nó là cái gì nó nặng không quý vị. Ở Mỹ, nó thẳng luôn là thành phố Tampa, tiểu bang Florida, nó có một cái công ty gọi là chuyên gọi là biến, gọi là cho người chết thành kim cương. Yeah. Thì kể từ lúc mà tôi biết có cái vụ đó đó, bắt đầu tôi nhìn mấy cái viên kim cương tôi nản. Đồng ý cái viên kim cương mà trôi nổi ngoài thị trường ý, là nó từ những cái mẫu than, đời than dương sĩ sửa xưa hình thành. Nhưng mà bây giờ mình biết người ta có thể làm ra kim cương nhân tạo từ cái tro thiêu người chết, là mình lâm ra mình cũng nản nha, nản chứ. Bây giờ cho nên trong kinh Đức Phật ngài nói rằng là một cái vị tỷ kheo mà vô cớ khoe khoang cái thần thông ấy, mình có đó, nó cũng đáng hổ thẹn như là một người nữ mà phơi bày cái chỗ kính cho người khác nhìn vậy đó. Có nghĩa là một cái vị mà đại giác, họ nhìn cái chuyện mà họ nhìn cái cuộc đời đó, họ nhìn họ thấy nó kỳ hơn mình, nó khác hơn mình nha. Tức là mình tưởng mình có thần thông là mình đã lắm, nhưng mà ngài nói như vậy, nghĩa là một vị tỳ kheo mà vô cớ, không phải vì Phật sự hoằng pháp, chỉ vì muốn khoe khoang khoe mẻ mà quá hiện cái thần thông đó, thần thông của mình chứng á nha, thì nó cũng bậy bạ giống như người nữ mà đi khoe cái chỗ kính vậy thôi. Hoặc là khi mình hiểu được cái bản chất của cuộc đời thì có những cái thứ mà người ta mê đó, mình nản, da mình nản lắm. Trong khi quý vị biết, tôi nói nhỏ cho quý vị đừng nói lại với ai thấy kỳ. Chứ tôi nhiều khi tôi cũng thầm mong mà tôi có thể ngồi trước đám đông mà cái mông của tôi nó cách mặt đất chừng hai tấc là coi như đời này của tôi khỏe nha. Tôi không có cần mà giảng Phật pháp kinh điển chú giải tam tạng, không có cần. Chỉ cần mà tôi tu, người ta tu cái đầu, người ta tu cái tim, ha, tôi tu cái mông. Cái mông mà cách mặt đất chừng hai tấc ăn một đời không hết. Đấy. Cho nên là cái phàm phu mình vì mình không có hiểu được cái bản chất, cái sự thật, cho nên mình thích như thế nó lạ lắm. Mà ở đây thì có qua ngay cái đoạn Pali mà chúng tôi trích dẫn, vì thế cái đoạn thứ nhất ấy. Cái đoạn thứ nhất là sao ta? Cái đoạn thứ nhất là ngoại trừ năm uẩn ra thì không còn gì để gọi là chúng sinh nữa. Khi có năm uẩn thì nó có những khái niệm mà tên gọi. Đó là cái đoạn thứ nhất. Cái đoạn thứ hai đó là khi mà hội đủ nhân duyên thì mới có những ý niệm giả lập về năm uẩn. Khi không có nhân duyên nữa thì cái gì cũng không. Đó, sau khi mà chúng tôi nghe trích dẫn hai cái câu mà hai câu kinh mà phải nói là bằng vàng này cho bà con, thì tôi quay lại cái nội dung của cái đoạn cuối chương 10 nha. Tức là tại sao có những người hỏi Đức Phật về cái thế giới này là thường hay vô thường? Nếu mà hỏi chúng ta đó thì chúng ta sẽ nói là vô thường, nhưng mà ngài không trả lời tại sao vậy. Tại sao? Là bởi vì trong cái đầu của người hỏi đó, trong cái đầu của người hỏi đó, cái chữ thế giới của họ nó gắn liền với ngã sở, ngã và ngã sở. Họ không chịu hiểu cái thế giới này là gồm đất, nước, lửa, gió, hư không và thích, sáu đại. Thường mình chọn cái bốn đại, nhưng mà vẫn là bốn đại vật chất, nhớ nha, sẵn đây nói luôn. Bốn đại vật chất là đất, nước, lửa, gió. Còn nói về bản thể của thế giới nói chung thì là sáu đại. Sáu đại tức là lục đại đó nha, lục đại không phải là lục đại môn phái nha, không phải là Nga Mi Võ Đan Thiếu Lâm, không phải, mà là sáu đại ở đây tức là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Có nghĩa là toàn bộ cái thế giới này nè, nếu mà bỏ ra sáu cái này đó thì nó không còn cái gì gọi là thế giới hết. Cho dù đó là mặt trăng, mặt trời, đó là kim cương, là vàng rồng, là con người, là con ông, cái kiến, súc vật, cây cỏ, chim muông, hoa lá, núi đồi, đại dương, sông rạch, tất cả đều nằm gọn trong lục đại, đó là đất nước lửa gió hư không và thất. Khi mà biết rõ thế giới này nó được cấu tạo từ sáu cái thứ đó thì người ta không có còn thắc mắc quái gở như vậy. Nó thí dụ như tôi nhìn nguyên một cái thùng đồ chơi mà bằng nhựa của con nít nha, tôi xin hứa với quý vị là tôi chưa hề có một cái thắc mắc gì về cái đống đồ chơi đó hết, bởi vì tôi liếc qua tôi thấy tôi đã nản rồi nha. Mấy chiếc xe bằng nhựa, rồi mấy cái thùng thao chung chóe, nồi chảo muỗng nĩa, con gấu, con thỏ, con nai, con chuột, toàn là bằng nhựa. Tôi liếc qua cái thùng đó là tôi đã quải rồi nha. Mà trong khi đó mà tôi đi vô tiệm đồ cũ đó, nó có nhiều thứ để tôi nhìn, bởi vì trong đầu của tôi đó, tôi không có nghĩ đây là đồ chơi mà đây là những món đồ xài của người lớn nha. Thì tôi mới có cái bận tâm, tôi mới có cái chuyện mà đặt vấn đề, cái này là cái gì vậy ta, cái này có đúng là inox không ta, cái này có phải là mặt đồng không ta, cái này để làm cái gì vậy ta. Đã, vì tôi chưa gì hết tôi đã đánh giá nó cao nó rồi, thì đây là một cái món đồ phải nói là chưa gì hết mà tôi thấy để là làm tại thị sĩ, làm tại đức là tôi đã thấy phê rồi nha. Tôi mới bận tâm, tôi mới đặt vấn đề với nó. Chứ còn bây giờ tôi liếc mắt tôi thấy nguyên một cái thùng đồ chơi toàn là nhựa hoặc là đất sét của con nít đó, thì có bị nghĩ tôi có thời giờ để tôi bận tâm hay không? Ở đây cũng vậy. Khi mà hỏi Thế Tôn như vậy, chứ thế giới này là thường hay vô thường, thì ngay trong đầu của họ là họ đã coi nặng cái chữ thế giới. Người hỏi chưa chi đã gì ta, đã nặng lòng với danh từ thế giới mà mình đang sử dụng nha. Chưa chi là họ đã đặt vấn đề, họ đã nặng lòng, họ đã nặng lòng với cái danh từ thế giới. Mà ngài biết rằng cái chữ thế giới mà họ hỏi đó chữ sản được, bởi vì cái thế giới mà họ hiểu nó là một cái gì đó thuộc về tôi, thuộc về ta, thế giới mà tôi đang sống, thế giới này trong đó nó có những thứ thuộc về tôi. Và mai này chết rồi, nếu không mất hẳn thì tôi sẽ luân lưu sanh tử ở trong cái thế giới đó. Cái thế giới mà họ hiểu là nó là như vậy đó. Cho nên có những người có hữu duyên, những người hữu duyên đại căn, họ hỏi như vậy đó thì ngài mới trả lời theo cách của ngài. Ngài nói rằng ta không trả lời những cái đó, mà ta nói như sau về thế giới này: do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên sục, sục duyên thọ, thọ duyên ác, ác duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lùi, lão tử sầu bi khổ não. Họ nghe như vậy, thì ra cái thế giới này nó là đồ ráp à, nó là một chuỗi tiếp nối, nó là một cái khối tổng hợp của những thứ nhân duyên rời rạc, không có gì là cá thể đơn thuần bất biến tồn tại độc lập. Đấy, họ hiểu như vậy, họ giác ngộ. Còn có những người mà nghe thấy rằng ngay bây giờ tại đây chưa đến lúc để họ hiểu dừng điều đó, thì ngày một là ngày im lặng, hai là ngày nói là ta không có trả lời những câu hỏi đó. Là bởi vì sao? Là vì người đã thấy rằng từng chữ, từng cái khái niệm trong đầu của người hỏi lúc đó là nó gắn liền với tà kiến, nó gắn liền với ngã chấp. Chúng ta muốn nghe kịp không ta? Alo, giải nghe đã rồi quý vị, nói tôi té mạng, tôi rớt mạng là mệt nha. Cho nên nhớ, toàn bộ những câu hỏi sau cùng trong rung đó là những cái câu hỏi trong chương 10 đó, là những cái câu hỏi của những người chưa có hiểu được cái bản chất của thế giới này vốn dĩ là những chi tổng hợp lại. Họ cũng không hiểu bản thân họ là những chi cấu thành, họ không hiểu. Từ chỗ đó, ngay trong câu hỏi của họ nó đã có vấn đề rồi, nó đã có vấn đề nha. Nó đã có vấn đề, giống như một đứa bé mà nó hỏi những câu tào lao đó thì ông bố có thể thương quá thì ráng trả lời, chứ còn không đó thì ông bố có thể là nói lãng qua chuyện khác hoặc là hẹn cho nó một dịp khác. Thí dụ như nó chưa đủ lớn để nó hiểu rằng cái ngày Easter là cái gì, tiếng Tây là ngày Pasch, ngày lễ Pasch, lễ Pasch. Còn tiếng Mỹ thì Easter là ngày lễ phục sinh, tức là Chúa sau khi mà bị câu rút trên thập tự giá, ba ngày sau Chúa sống dậy đó. Thì người Âu Mỹ người ta mới kỷ niệm cái ngày đó, người ta gọi là ngày phục sinh. Thì thằng bé nó không có biết là cái phục sinh là cái giống gì và Chúa Giêsu là ai, hả? Rồi sẵn cái dịp phục sinh đó, đó Âu Mỹ người ta, nhất là người Mỹ, họ mới bày ra cái chuyện là cho trẻ con nó ra vườn nhà để mà nó nhặt những cái trứng, trứng chocolate, trứng sô-cô-la đó. Rồi họ tuyên truyền cho nó đây là những cái trứng mà do mấy con thỏ nó đẻ ra. Các vị tưởng tượng mấy vậy mà mấy cô của tôi tin như ghê chứ nha. Thỏ mà đẻ trứng là ta thấy lạ rồi, mà đẻ trứng sô-cô-la nữa. Mà bây giờ nó sẽ hỏi bố chứ tại sao mà mấy con thỏ này, mấy con thỏ nó không có thể đẻ trứng vào mùa khác mà chỉ đẻ vào cái mùa phục sinh. Mà tại sao nó lại đẻ ra cái trứng chocolate chứ không phải là mấy cái trứng như là trứng gà, trứng vịt. Thì tôi nghĩ có những trường hợp mà bố mẹ phải chỉ cư sò thôi, chỉ nó mai mốt thì biết nha. Chứ bây giờ mà giải thích một lòng vòng mà nó hỏi ra mà phục sinh là cái gì còn chết nữa nha. Mà thấy trong đầu của nó là nó đã ngẫu, nó đã đương nhiên chấp nhận, nó đã đương nhiên chấp nhận chuyện thỏ đẻ trứng mà trứng chocolate. Nó chỉ biết cái đó thôi. Mà giải thích nhiều quá mà nó chưa tới lúc thì nó chỉ là mệt người lớn mà cũng làm gây khó cho nó nha. Cho nên ở đây cũng vậy. Và nhớ cái chuyện đó, tôi đem cái chuyện một đứa bé Âu Mỹ với mấy cái trứng chocolate ngày phục sinh để nói về cái tâm tư và cái trình độ, cái khuynh hướng của phàm phu nha. Các vị nhớ giùm, nhớ cái bao nhiêu là nó lầu ra cái nội dung bài kinh nha. Rồi bây giờ mình học qua cái chương, sẵn đây tôi nói luôn câu này nữa. Nếu mà mai này đó, mà tại chưa đến bữa nay đó, tôi cũng chưa có chọn được cái bộ kinh nào để giảng tiếp theo ngay sau khi giảng xong cái bộ Tương Ưng, là bởi vì nhiều lý do, nhưng mà sẵn đây tôi nói sợ quên. Những cái đề tài mà liên hệ đến tà kiến này nè, quý vị sẽ được nghe chúng tôi trình bày rất rõ nếu mà chúng ta học trường bộ kinh. Bài kinh đầu tiên đó là bài kinh Phạm Vọng. Nhưng mà tại sao chúng tôi băn khoăn, chúng tôi do dự, là bởi vì thế này. Sẵn đây nói luôn, nếu muốn có một cái kiến thức căn bản về giáo lý đó, thì tiếp theo nên học, học cái gì ta, Tăng Chi Bộ. Nếu muốn mau chóng nắm bắt được những vấn đề lớn của Phật pháp thì nên học trường bộ. Nếu muốn có một cái nền tảng khẩn cấp cho cái pháp môn thiền định nói chung, pháp môn thiền định nói chung, pháp môn thiền định nói chung, dứt lộn rồi, thiền định nói chung á, ngay cái lúc ngặt nghèo dứt lộn, thì là trung bộ. Muốn học cho vui, không có chủ ý gì hết, thì chọn tiểu bộ. Không phải là tiểu bộ nông cạn, không phải tiểu bộ không sâu sắc, chỉ vì cái khó của tiểu bộ á thì hầu hết này, tại sao tôi nói mà tôi lại viết nuốt không vô, đành phải chọn. Bởi vì mấy cô bà con cứ copy này lại rồi về mới gác trên trán suy nghĩ coi mình lấy cái gì, cái dễ nuốt nhất. Đây là lý do mà chúng tôi đang do dự. Nếu mà muốn có một cái kiến thức căn bản về giáo lý thì tiếp theo nên học Tăng Chi. Mà nếu mà muốn là mau chóng nắm bắt được những vấn đề lớn của Phật pháp thì nên học trường bộ. hai cái này khác nhau nha, một bên căn bản khác, còn một bên là lập tức bỏ túi liền kiến thức về một số vấn đề lớn, ví dụ như là về vấn đề thế nào là chánh kiến tà kiến, rồi thế nào là giáo lý duyên khởi, thế nào là tứ niệm xứ, đây là những vấn đề rất rất lớn của Phật pháp. Nhưng mà bù lại thì coi như là mình thiếu nhiều thứ khác, cho nên cái trường bộ cung cấp cho mình là những cái kiến thức về những vấn đề lớn thôi. Còn muốn mà trở thành một người mà có bài bản là ta thành chi nha. Rồi cái ông trung bộ đó, thì cái ông này đó lại rất là gắn bó gần gũi thiết thân với cái hành giả tu chỉ quán, đặc biệt là thiền quán, nó lạ như vậy đó. Còn cái tiểu bộ đó thì nó có hai phần, một phần rất là dễ nuốt, rất là dễ nuốt, chẳng hạn như cuộc đời của mấy bậc thánh, rồi chuyện xưa tích cũ tiền thân vân vân và vân vân. Còn cái phần còn lại đó là kinh nghiệm thiền quán, và đồng thời là cốt lõi của A Tỳ Đàm cũng nằm ở trong tiểu bộ kinh. Mà cái phần này đó là tôi phải xài một cái chữ rất là nặng, đó là bể phổi nha, và nát óc. Có nghĩa là cái người giảng thì bể phổi, mà chưa chắc người nghe họ đã gặm nổi, cho nên họ bị nát óc. Một bên là bể phổi, bên nát óc, mà học mà bị tổn thương nội tạng chỗ đó thì tôi cũng ngán ngẩm nha. Cho nên ở đây đó là thì nói thiệt cho bà con nghe, tại sao có mấy người họ cũng đề nghị chúng tôi giảng trường bộ, mà tôi cứ suy nghĩ hoài, tôi nghĩ sao ta, bởi vì mỗi một cái bộ vậy nó có một cái điểm riêng, nó có một cái điểm riêng, mà bây giờ mình chọn cái trường thì bỏ mấy cái kia, mà chọn mấy cái kia thì bỏ mấy cái nọ, thì cũng khổ. Cho nên thôi bây giờ tùy duyên quá độ ha. Rồi ok, cho nên những vấn đề tài kiến mà tôi giảng sơ sài là bởi vì sắp tới thì tôi đang do dự không biết giảng cái gì tiếp theo. Mà nếu mà giảng trường bộ thì chúng ta sẽ phải mất khoảng 3 tháng trời để học bài kinh đầu tiên, dễ sợ chưa, nếu mà muốn học đầy đủ phải mất 3 tháng trời để mà học cho xong cái bài kinh đầu tiên. Kinh trường bộ thì chỉ có 34 bài thôi, nhưng mà cái bài đầu tiên là cái bài gọi là thầm động và chát chua nhất trong đó, là cái bài kinh phúng tụng và thập thượng ở cuối kinh, cuối bộ nha. Thì mang tiếng là bài, nhưng mà thực ra đó là tam tạng tóm tắt. Nó khổ, và nó khổ chỗ đó, nó khổ ở chỗ là tam tạng tóm tắt. Cho nên là thôi, nó để mình tính sao nha. Bây giờ không có làm mất thời gian mà con bạn ngồi phải con nói rù bu nữa. Bây giờ tiếp theo là mình học cái kinh không, mà sao tự nhiên cái bụng nó cũng yên, đi giờ lòng cũng đặt. Thì tại sao mà những cái vấn đề thế giới là vô biên vũ biên mình ngày hôm tỏ lại? Thì nãy tôi có nói rồi, ngay trong cái đầu người hỏi họ đã hiểu sai cái chữ thế giới. Yeah, họ đã hiểu sai. Thì nãy đúng rồi, tôi đã giải thích rồi. Mình nhìn vô cái thùng đồ chơi là mình không muốn tìm hiểu. Một người mà đã hiểu thế giới này nó chỉ là lục đại cấu thành thì người ta không thắc mắc nữa. Mà nó khổ một chỗ đó là người ta coi nặng nó quá. Yeah, người ta coi nặng nó quá, cho nên người ta mới thắc mắc là nó dài ngắn, nó rộng hẹp, nó lâu là bệnh lâu mau như thế nào đó. Thì cái đại khái là vậy. Tôi vẫn nhắc lại câu cuối cùng rồi tôi mới yên tâm nha. Bây giờ là tôi cho quý vị một cái ví dụ, chúng ta sống ở trong một cái thế giới mà cái giống gì nó cũng có thể kể được những con số. Từ đó cái đầu của chúng ta, cái não trạng của chúng ta nó được gọi là nó được nuôi dưỡng theo những cái cách nghĩ rất là máy móc. Ví dụ hồi nãy tôi nói rồi, chúng ta sống trong những con số. Cái khoảng cách từ mặt đất mà lên mặt trời bao xa, khoa học họ tính ra tính bằng km. Từ đất lên trăng bao xa, cái chu vi và cái đường kính lẫn trọng lượng của trái đất này người ta hoàn toàn có thể tính ra nha. Chu vi, đường kính và trọng lượng của trái đất người ta tính ra. Từ cái chỗ mà chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng quen giải quyết vấn đề bằng những con số. Số đo về thời gian, về không gian, về trọng lượng, về khoảng cách, chúng ta quen với những con số. Từ đó chúng ta mới nghĩ về cái chiều kích của vũ trụ là vô biên hay là có giới hạn. Nhưng mà thực ra đó, chúng ta chỉ cần hiểu cái này chúng ta không còn thắc mắc cái đó nữa. Mọi thứ nó chỉ là những bản chất, nó chỉ là những trạng thái. Cái khái niệm lâu mau, dài ngắn, lớn nhỏ chỉ là những ý niệm giả lập thôi. Tôi biết tôi nói cái chỗ này hơi sớm, nhất là những người chưa học Atidam nghe nó chịu nổi. Chứ dân học Atidam tôi nói nhẹ nhàng, tôi nói ô mấy cái đó thuộc về 13 pháp giới định, 13 pháp gọi là biến kế sở chấp xong, 13 pháp thi thiết xong. Còn cái người mà không hỏi Atidam thì họ nghĩ có lẽ đây là một cái sự trốn chạy của Phật giáo. Và Phật giáo dường như là đứng về cái trường phái bất khả tri, đứng về cái trường phái hoài nghi, cái là không dám tuyên bố thẳng từng vấn đề hết. Không phải, không phải. Tôi nói quỵt tẹt luôn, muốn biết tầm lâm tà la thì thành Phật, cái gì cũng biết thì mình thành Phật. Bước một. Bước hai là khi mà mình thật sự mình thấy rằng thế giới này nó được cấu tạo bởi những cái nhân tố vô thường, vô ngã, bất thọ bất trắc, thì tự nhiên mình không còn thắc mắc nữa. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, có hai cách, có hai cách là cái này có cái đề lạ này nha. Tôi giảng tôi mở mắt bây giờ, tôi giảng tôi nhắm mắt bây giờ tôi mới mở mắt là tôi đọc mấy cái câu này mới lạ nè. Là đa số đã biết trường bộ trung bộ nhưng mà thực hành chưa vững chắc, sự thu nhận tăng chi sao nó đã dữ vậy ta. Họ thấy chữ tăng ở đây họ tưởng là chắc là tăng, là chắc là tăng là chữ tăng đó. Là mệt mà. Tôi sẵn tôi nói này tôi mới nhớ có một cái bà Phật tử ở bên Mỹ, bạn nghe một cái vị thượng tọa giảng về giáo lý duyên hệ là xong. Tức là ở trong đó Đức Phật ngài dạy rằng các pháp ở đời này nó giúp cho nó, các pháp do duyên tạo và duyên trợ sinh và trợ lực, mà bằng nhiều cách nó giúp A giúp B bằng cách là sanh trước thì gọi là tiền sanh duyên, nó giúp bằng cách là nó có mặt sau thì gọi là hậu sanh duyên. Nó giúp bằng cách vắng mặt thì gọi là hiện, bằng ly khứ duyên, nó giúp bằng cách mà có mặt thì gọi là hiện hữu duyên. Cái vị giảng sư đó giảng coi như công xương sống mà cống xương sườn, giảng xong xuôi rồi mà bà cứ ngồi, bà cứ thò tay, bà ngồi cứ lần chuỗi miết mà không thèm nghe giảng. Bà cứ nhớ lan man là tiền sanh duyên, hậu sanh duyên. 4 năm sau vào một ngày mùa thu gió lạnh, bà gọi phone cho vị thượng tọa này, bà nói sơ gơi là sư, con học đạo mà coi như mấy năm trời chỉ nghe như là con nít học bài, mà bây giờ con mới bắt đầu con thấy thấm. Sư còn nhớ một buổi giảng của sư vào một đêm mùa đông ở California mấy năm trước. Sư giảng về 24 duyên hệ, sư có nói đến những cái nhân duyên, trong đó sư có nói đến cái tiền sanh duyên, sư nhớ không? Cái vị thượng tọa này nó nhớ, tôi nhớ rồi. Có chi không cô? Con nói dạ bây giờ con mới hiểu. Ông chồng con bây giờ ông về xứ, ông già mà ông xấu, bệnh hoạn ho hen mà nhiều có tiền, nên con gái nó bu. Từ đó con mới hiểu là cái tiền sanh duyên là như thế nào. Các vị nghĩ trên đời này mà có một cái người Phật tử mà động trời như vậy. Trong khi cái tiền sanh duyên là sao? Là Đức Phật ngài giải rằng trên đời này á, các pháp nó hỗ tương qua lại bằng nhiều cách. Nó giúp bằng cách là nó có mặt trước thì gọi là tiền sanh duyên, nó giúp bằng cách là nó có mặt sau gọi là hậu sanh duyên, nó giúp bằng cách là vắng mặt, nó giúp bằng cách là có mặt. Mà má đành đoạn bạn nghe một nửa hiểu một gốc tư và kể lại gấp đôi theo đúng cái quốc hồn một tí. Cho nên là bây giờ bà mới nó phải hiểu được cái tiền sanh duyên là gì. Có nghĩa là từ cái chỗ mà chồng của bà là Việt kiều hồi hương có tiền, xấu nghèo bệnh mà bây giờ coi như con gái nó bu coi như kính mít luôn, như vậy rõ ràng là tiền sanh duyên. Mà sẵn ở đây tôi kể một chuyện rất là tào lao cho bà con nghe, nhưng mà cái chuyện đó nó rất là Phật pháp, nó rất là Phật pháp. Nếu tôi là thiền sư thì tôi sẽ kể câu chuyện này cho hành giả nghe trước khi mà coi như là chính thức bắt đầu là khai mạc một cái khóa tu, khai giảng một khóa tu. Câu chuyện nó như thế này. Vào một cái đêm tối mùa hè tại thủ đô Bangkok rực rỡ ánh sáng của Thái Lan, có một cái ông người Mỹ 70 tuổi, sau mấy đêm nằm ở trên khách sạn buồn chán, ông đã mon men xuống cái đất, xuống cái lobby. Ông mới hỏi một cái anh nhân viên ở đó, ông hỏi ở đây có chỗ nào cho đàn ông giải trí hay không. Thì cái anh nhân viên này cứ mỉm mỉm, anh mới chỉ qua đường, anh nói rằng dù có thấy cái con hẻm đó hay không, dù có thấy con hẻm đó hay không, nếu mà dù thấy đó, đúng con hẻm đó, đúng con hẻm mà có cái bà áo tím mới bước vô được, đúng, Du mà lọt vô trong đó rồi đó thì ngày mốt Du cũng chưa về khách sạn nữa. Ông Mỹ này hí hửng bèn băng qua đường, bước vào con hẻm đó. Ông đi được một đoạn thì ông thấy có một tấm bảng nó để thế này: dưới 60 quẹo phải, trên 60 quẹo trái. Mà ông đã 70 rồi, thế là ông quẹo trái. Ông đi một đoạn thì nó để thế này: thấy mình giàu thì quẹo phải, mà thấy mình nghĩ mà mình nghèo quẹo trái. Ông nghĩ ông nghèo nên ông quẹo trái. Đi một đoạn nó để thế này: nếu thấy mình tràn trề sinh lực thì quẹo phải, mà thấy mình có vấn đề về sức khỏe thì quẹo trái. Ông nghĩ 70 mà thôi mình quẹo trái. Ông đi một đổi đó, nó để một tấm bảng khác, nó để là thấy mình là hot boy, là điển trai thì quẹo phải, mà thấy mà có mình có chút mặc cảm về ngoại hình thì quẹo trái. Ông dứt khoát quẹo trái. Thì coi như là đến cái chỗ cuối cùng thì ông thấy một tấm bảng bự nó để thế này: già nghèo xấu bệnh thôi về đi cha nội. Đó. Cái câu chuyện này á, nhiều vị nghĩ rằng đó là câu chuyện cười, không phải. Đó chính là cái hành trình tu chứng của một hành giả. Buổi đầu mình nghĩ mình đẹp, mình giàu, mình giỏi, mình có học vị, mình có uy tín, có chức vụ, có chỗ đứng trong xã hội, cho nên mình mới còn cái chấp tôi là, cái đó là của tôi. Nhưng mà khi mà mình tu tập một thời gian, mình sẽ ở vào cái hoàn cảnh của ông cụ người Mỹ hồi nãy. Đi một đổi để nhận ra để một cái tấm bảng cuối đường rất là phũ phàng, nhưng mà ít ra nó cũng nói ra một sự thật để ông kịp thời quay về khách sạn trước khi trời quá tối. Cho nên là tôi rất tâm đắc câu chuyện đó. Thì ở đây cũng vậy, cái chương cuối của cái kinh kia đó là tại sao người ta thắc mắc lung tung, là bởi vì lúc đó khi mà người ta đến với Phật á, là người ta còn cái hí hửng, còn cái hào hứng, cái hồ hởi phấn khởi của cái ông cụ 70 lúc mới quẹo vô cái hẻm. Nhưng mà khi ông học đạo một thời gian thì ông mới biết được, thì ra cái cuộc đời nó mỉa mai, nó phũ phàng như vậy. Ông không còn thắc mắc nữa. Bây giờ chúng ta học qua cái chương tương ưng đạo. Chương tương đạo. Một thời Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên ấy, rồi Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo và dạy như sau: khi nào vô minh dẫn đầu thì đưa đến sự thành tựu các bất thiện. Vô tạm vô quý tiếp nói: mà cái kẻ bị vô minh chi phối phụ trí thì này các tỳ kheo, tà kiến sanh. Mà người có tà kiến sanh thì có tà tư duy, mà tà có tà tư duy thì có tà ngữ, vân vân. Các vị chờ tôi một giây. Bệnh gọi. Xin lỗi quý vị. Xin lỗi. Tôi bây giờ đó, nếu mà tôi qua Thái Lan đó, mà chắc tôi cũng giống như ông cụ người Mỹ như thảo ấy. Già rồi mà coi như bệnh mà xấu, mà coi như nghèo. Bây giờ đó là tôi giải thích bài kinh này bằng cách ôn lại nha. Các vị còn nhớ tôi giảng về giáo lý duyên khởi hay không? Là do vô minh trong bốn đế. Các bạn phải ôn lại: do vô minh trong bốn đế nên không thấy mọi hiện hữu là khổ, mọi đam mê là nguồn khổ. Đó. Rồi cái gì nữa? Sự vắng mặt của khổ và tập đế là cứu cánh thoát khổ. Không thấy bát chánh đạo là con đường dẫn đến cứu cánh ấy. Chính vì cái vô minh trong bốn đế cho nên ấy, khi mà người ta muốn trốn khổ đó, muốn trốn khổ người ta làm toàn là cái chuyện tầm bậy, mà muốn tìm vui á thì cũng làm toàn là cái chuyện tầm bậy. Nhớ nha, do vô minh nên khi trốn khổ hay tìm vui, phàm phu làm toàn chuyện bậy. Chuyện bậy ở đây gồm có ba. À, cái này mới mệt nha. Chuyện bậy đây gồm có ba. Và cả ba kiểu bậy ấy đều đi ngược lại tinh thần bát chánh đạo, tức đạo đế. Mà khi mà làm ba cái chuyện bậy ấy, người ta đã đầu tư tập đế để tiếp tục tạo ra khổ đế. Ghi vậy hiểu không ta? Alo. Do vô minh trong bốn đế đó, cho nên khi mà trốn khổ tìm vui đó, thì phàm phu làm toàn mình chuyện bậy. Mình chuyện bậy ở đây nó còn có ba. Đây tôi chưa có kể, bây giờ tôi mới giải thích thôi. Mà cả ba cái kiểu bậy đó nó đều đi ngược lại tinh thần bát chánh đạo, tức là đi ngược lại đạo đế. Mà khi làm ba cái chuyện bậy đó, người ta bắt đầu là tập, tiếp tục tạo ra tập đế và tiếp tục tạo ra khổ đế. Ba chuyện bậy đó là cái gì? Một là sống trong tham sân si, tạo ác nghiệp, sanh về khổ cảnh. Số 2 làm thập thiện với ý muốn được hưởng dục trong các cõi nhân thiên, dục giới. Rồi cái bảy thứ ba, thấy đời là khổ nên tu thiền với ý đắc chứng này nọ và được sanh về các cõi phạm thiên. Trong cái cách nói mà chung cách nói bình dân ấy, thì mình thấy làm thập thiện thì đâu có đầu bậy, rồi tu thiền thì có đầu bậy, nhưng mà cái bậy nó nằm ở cái lý tưởng đó. Bậy ở đây nằm ở lý tưởng, không hẳn là ở hành động. Biết nói hiểu không ta? Alo, cái bị nghe không? Cũng là ăn uống, nhưng một anh á, ảnh là sinh viên, ảnh ăn uống để có sức khỏe để mà ảnh tiếp tục ảnh đi học. Còn cái anh kia đó là ảnh cũng ăn cũng uống, đói ăn khát uống, nhưng mình lấy sức để tối nay nè đào tường khoét vách nha, rồi cũng là đi học để kiếm tiền, để có bằng cấp. Nhưng một anh á, anh muốn có bằng bác sĩ để mà anh cứu nhân độ thế. Còn một anh á, thì ý anh đó là anh đi học để mà mai này đó là anh kiếm thật là nhiều tiền để mà anh sống sung sung sướng sướng, vui vui vẻ vẻ nha. Cho nên cái bậy ở đây nó có hai trường hợp. Một là cái bậy là ngay trên cái hành động. Thí dụ như mình hành động bằng tham, sân, si thì đó là cái bậy, đó là không cần bàn cãi. Nhưng mà trong cái nhìn của bậc thánh thì khi mà anh làm chuyện tốt nhưng mà bằng một cái lý tưởng, mà lý tưởng tào lao đó, lý tưởng mà dẫn đến sanh tử luân hồi, thì đó vẫn là cái bậy nha. Từ đó nó mới có cái là vô minh duyên hành là vậy đó nha. Vô minh duyên hành là vậy đó, vô minh duyên hành là như vậy đó. Cho nên ở đây ngài dạy rằng hễ mà còn sống trong vô minh thì dứt khoát. Nội dung kinh là khi sống trong vô minh thì tự nhiên ta sẽ sống trong tám cái tà đạo. Tám tà đạo là gì? Là tà kiến nè, tà tư duy, tà nghĩ, tà nghiệp. Mà cái này chúng tôi đã giải thích rồi nha. Bát tà đạo là ngược lại với bát chánh đạo. Bát chánh đạo đã được giải thích cặn kẽ cách đây không lâu. cách đây không lâu mà sẵn đây tôi chỉ ôn lại một chút thôi. Tà kiến làm sao? Tà kiến là không thấy được cái lý nhân quả tương duyên, không có thấy được cái tam tướng trong mọi hiện hữu. Nhớ nha, đó là tà kiến. Còn tà tư duy là sao ta? Là tham dục, sân độc và mưu hại. Mưu hại là sao ta? Mưu hại có nghĩa là có cái lòng gây cái điều bất lợi cho người khác thì gọi là mưu hại. Nhớ nha, tà tư duy là vậy đó, có lòng mưu hại. Tham dục là thích cái này thích cái kia, sân độc là bất mãn cái này bất mãn cái kia. Còn mưu hại có nghĩa là nghĩ đến chuyện gây bất lợi. Trời đất ơi, gây cái bất lợi cho người khác. Ồ, tội nghiệp. Tội nghiệp. Không có không, cái này bữa nay là cô giọt mưa bữa nay là coi như là chắc là mệt, bệnh, buồn ngủ, đói bụng, có thể bị mắc trong đó. Thấy chưa, biết mà, biết mà. Rồi chánh ngữ, bây giờ đối với chánh ngữ là tà, tà ngữ làm sao? Tà ngữ là nghe, tà ngữ là khuynh hướng nha, là khuynh hướng nói năng, chứ không phải là sự nói năng mà là khuynh hướng nói năng. Khuynh hướng nói năng qua những cái đề tài có hại hoặc vô ích, không liên quan đến việc tu hành giải thoát. Dễ sợ chưa? Đó, cái tài ngữ phải hiểu như vậy. Chứ còn thông thường mà tôi nghe nó nghe hoặc là tôi đọc đó, thì tôi thấy giải thích thế này. Tài ngữ là nói dối, nói năm thập. Dạ, nói năm thập, nói độc ác, rồi nói vô ích. Thì cách giải thích như vậy thì quá tuyệt vời, không có trật. Bởi chính trong kinh giải thích như vậy, nhưng mà nó có một số đông người khi giải thích như vậy thì họ chưa có tới nơi lắm nha, họ hiểu chưa có tới, mặc dù bao nhiêu nó đủ rồi nha. Thì chúng tôi biết cái chỗ đó cho nên chúng tôi mới giải thích theo cái kiểu này đó. Nghĩa là tại những là khuynh hướng, nói là khuynh hướng thôi. Dù chúng ta ngồi yên chúng ta không nói gì hết, nhưng mà cái đầu của chúng ta nghĩ chuyện tầm bậy, thì cái suy nghĩ tầm bậy đó bản thân nó là tà tư duy, đúng. Nhưng mà nó chính là tà ngữ đang trong cái dạng tiềm ẩn. Là vì sao? Là vì anh muốn nói bậy thì cái đầu anh nó phải bậy trước nhé. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói cái khuynh hướng thôi, cái khuynh hướng nói năng mà qua những đề tài có hại và vô ích, không liên quan đến tu hành giải thoát. Rồi tà ngữ tà nghiệp. Tà nghiệp đó là cái khuynh hướng, phải là cái khuynh hướng. Chứ mình ngồi yên nữa mà nó vẫn có đó, khuynh hướng. Khuynh hướng hành động bất thiện. Khuynh hướng hành động bất thiện. Còn có gì hỏi tôi hành động bất thiện là cái gì? Thì trên 18 tuổi đi chùa ít nhất cũng hơn một năm thì mệt quá nha. Là khuynh hướng hành động bất thiện có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái chuyện gì đó mà nó có hại cho người, có hại cho mình đời này và đời sau, có hại về vật chất, có hại về tinh thần, thì cái đó được gọi là việc bất thiện. Nhớ nha, hại mình, hại người, đời này, đời sau, thì cái đó được gọi là bất thiện. Mà cái khả năng mà làm mấy cái chuyện đó thì được gọi là tà nghiệp. Còn tà mạng là cái khả năng kiếm sống. Khả năng kiếm sống bằng phương cách nào đó đi ngược lại chánh pháp. Mà đi ngược lại chánh pháp là sao ta? Bây giờ giải thích, ta thích lại. Hại mình, hại người, đời này, đời sau. Nhớ nha, ngược lại chánh pháp là vậy đó. Chứ còn đừng có giải thích mà nó rườm rà, nó mệt lắm nha. Tôi năn nỉ quý vị, tôi năn nỉ thiệt luôn, tôi năn nỉ. Đừng có bài đặt bắt chước người ta rồi văn chương chữ nghĩa nói cả buổi mà nó lê thê lắm. Cứ nói gọn là tà mạng là cái khả năng kiếm sống bằng cái phương cách nào đó mà đi ngược là chánh pháp. Mà đi ngược là sao? Là hại mình, hại người. Đời mà rồi mà đời này, đời sau. Đó. Tức là hại mình, hại người một đời, nó chưa có phê, nó thêm cái vụ đời sau nữa. Thí dụ như bây giờ tôi sát sanh. Quý vị có biết rằng khi mà mình giết một con chim đó là mình đã để lại những, có thể đó là con chim mái. Thì nó để lại một con chim trống đêm nay về ở tổ một mình. Hoặc nó có thể để lại một bầy chim non. À, có ai đó từng thấy một bầy chim non mà không có mẹ, nó tội nghiệp cỡ nào, nó tội nghiệp lắm quý vị. Yeah. Rồi chưa hết, khi mà mình sát sanh như vậy đó, là mình đã gieo cái nghiệp sát. Rồi đời sau kiếp khác mình sanh ra bị người ta sát lại. Mà cái kẻ mà nó sát mình đó, nó lại gây một cái nghiệp khác nữa. Mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, phàm phu lúc nào cũng mang trong người mình hai cái thùng hết á. Một cái thùng thuốc nổ và một cái thùng viêm quẹt. À, cái thùng viêm quẹt chính là tham sân si phiền não, còn cái thùng thuốc nổ nó chính là cái quả bất thiện. Cứ là hai người mà đi trên đường mà chạm mặt nhau đó, thì có thể là cái thùng viêm của tôi nó chạm vô cái thùng thuốc nổ của quý vị, hoặc là cái thùng viêm của quý vị nó chạm vào thùng thuốc nổ của tôi. Nhớ nha, tất cả chúng ta trong room này nói riêng và trong vô lượng vũ trụ nói chung, lúc nào cũng có 1 tỷ cái tiền nghiệp nó đang chờ cái dịp để nó trổ quả hết. Cái tiền nghiệp ở đây là thiện và bất thiện nha. Rồi bây giờ cái tham sân si của người khác, thí dụ người đó họ là có tánh sân, họ gặp mặt mình mà nhằm ngay cái lúc mà cái quả bất thiện nó trổ đó, tự nhiên họ gặp mặt mình họ muốn đập mình, họ muốn chửi mình, họ muốn thấy quýt, họ muốn lườm liếc mình, họ muốn nói xa, nói gần, nói cạnh, nói qué, nói chì, nói bắt mình. Bởi vì sao? Vì cái nghiệp của mình nó trổ, nó mới khiến cho cái bất thiện của người ta nó phát tác. Đấy, nó gọi là kích nổ đó, nó kích hoạt. À, cái nghiệp ác của, cái quả ác của mình, nó kích hoạt cái tâm bất thiện của người khác. Tôi đã nói như vậy, bà con nghe kịp không ta? Alo! Ác quả của mình á, nó kích hoạt. Biết còn nhớ cái chữ... chỉ kích hoạt không? Kích hoạt có nghĩa là nó kích thích cho hoạt động, cho nổ đó. Đó, đúng, cảm ơn. Nhớ nha, cái ác quả của mình á, nó kích hoạt cái tâm bất thiện người khác. Và cái thiện quả của mình á, nó kích hoạt cái thiện tâm người khác. Hai ông sư đi trước đám đông, mà tự nhiên cái ông sư mà có phước nhiều, người ta nhìn cái người ta muốn cho này cho kia, người ta gặp người ta muốn chào, người ta muốn cười, hỏi thăm. Còn cái ông sư mà vô phước đó, ha, là tự nhiên ta gặp người ta không muốn chào, người ta không muốn cho gì hết. Mà quý vị biết không, tôi mắc một cái tiền nghiệp gì lạ lắm. Cứ mà hồi xưa Việt Nam mà Phật tử hỏi họ cho mấy ông sư cái gì đó mà không có đủ để chia, cái tụi tôi mà làm cái thăm, mà bắt thăm á, mà tôi làm thầy chùa 19 năm ở Việt Nam trước khi tôi đi ra nước ngoài, tôi làm thầy chùa 19 năm mà tôi hiếm bao giờ tôi bắt thăm trúng lắm. Mà đó chắc tôi nghèo, chắc đó tôi kẹo, tôi bón rất, tôi cũng cúng dường sao bắt thăm lúc nào không tặng. Và cứ là lễ lạc đám đông bao giờ cái chén mẻ nó cũng thuộc về tôi hết trơn. Trong bàn 20 ông sư là cái chén mẻ là phải về tôi. Mà nếu không phải là cái chén mẻ, nó cũng phải là cái chén dơ, nó người ta bày trước mặt tôi mà người ta đâu có biết ai sẽ ngồi ở đó. Mà cứ chén mẻ, chén dơ là nó nằm ngay chóc trước mặt tôi. Đấy. Mà sẵn ở đây nói luôn, biết đâu có một ngày chúng ta trùng phùng tao ngộ hoặc là sơ ngộ. Dơ làm sao? Là có nhiều cái người họ hiền lành vô tư thơ ngay đến mức khó tin, là cái chén sạch như vậy mà họ đành đoạn họ cho nguyên cái ngón cái vô trong đó. Cho nên mình cứ thấy cái chén dơ mình xin họ cái chén khác, họ lấy chén sạch họ để nguyên cái ngón tay cái vô trong đó, họ để cái dấu ấn tình yêu vô trong đó mà ấn muốn chết luôn vậy đó nha. Mà cái số của mình hay cái gì mà nó dơ là nó ấy với mình. Vì sao? Là vì cái nghiệp bất thiện của mình nó kích hoạt cái tâm bất thiện người khác, vô tình hay hữu ý nha, vô tình hay hữu ý. Đó là mình giảng về cái gọi là tà, tại vì quên mất nó nói tầm tào lao bây giờ. À, rồi có người là nhớ xin đi bắt thăm một mình mà đi bắt thăm cái này cũng bệnh da. Yeah. Tà mạng chính người tầng, chính người tầng, chính người tầng. Rồi tà niệm làm sao? Niệm là cái tâm sở tịnh hảo, hả? làm sao bất thiện được mà gọi là ta, mà gọi là ta niệm, nhớ nha. Nhưng mà có chữ tuy nhiên, cái chữ này là rất là lớn. Cái chữ tuy nhiên ta niệm là sao? Theo trong A Tỳ Đàm ấy, thì dầu anh đang làm cái chuyện tầm bậy cỡ nào đi nữa ha, thì anh cũng vẫn phải cần đến những thanh tổ tâm lý. Dù ta đang làm một việc bậy đến mấy, cũng phải cần đến những thanh tố tâm lý tịnh hảo. À, nó khổ như vậy. Mở ngoặc đơn. Tịnh hảo ở đây không hạ, không mang nghĩa đạo đức ethical nha. À, tôi không để tiếng Việt mà tôi gọi là lại để cái tiếng Mỹ rồi để cho bà con hiểu cái chữ đạo đức ethical nha, nó rõ cho mình cái đạo đức. Có nhiều người họ cũng hiểu cũng trời ơi lắm, cho nên để ethical nó không có mang cái nghĩa là đạo đức, mà nó mang cái nghĩa technical. Cái đó mới ghê chứ. Cho nên cái chữ cú sa lá không có nghĩa là đạo đức lành mạnh, mà chỉ có nghĩa là khéo. Nghĩa là khéo. Chữ thiện trong tiếng Hán cũng chỉ có nghĩa là khéo, không liên quan gì đến đạo đức. Chẳng hạn như thiện xả. Thiện xả là gì ta? Alo, thiện xả là gì ta? Như là thiện xả hay là thiện chiến. Thì chữ thiện ở đây nó không có nghĩa là đạo đức, nó không liên quan tới đạo đức hết á. Mà thiện xả mà nó bắn hay, nó bắn giỏi, nó bắn này trúng kia thì gọi là thiện xả. Còn thiện chiến là cũng như vậy, tức là đánh và đấm đá giỏi thì gọi là thiện chiến. Gọi là thiện nghệ, tức là nghề khéo, nghề giỏi nha. Như vậy thì chữ thiện ở đây đó là trong tiếng Mỹ nó không dịch là good, là well, là fine, mà nó dịch là skill. Nó dịch là skill, chứ nó không hề nếu mà dịch, chứ không có là chữ thiện đây mà dịch là good không được. Nó phải là good, nó phải là well, nó phải là fine, mà nó là skill, là khéo. Có nghĩa là sao? Là cái công việc đó nó cần đến cái sự tập trung tư tưởng, thì mình có cái thần tố tâm lý tập trung tư tưởng. Cái việc đó nó cần mình phải tỉnh táo, phải cẩn trọng, thì lúc đó tự nhiên mình có niệm. Bây giờ tôi đang đào tường khác nhất mà tôi đào làm sao đó mà để cho chủ nhà không có nghe. Cái đầu bờ tường cái kẽm gai với miễn chai không, mà bây giờ tôi làm sao mà tôi hất cái mình tôi qua mà không bị trầy xước chảy máu. Mà nó khổ ở bên trong, nó có 8 con bẹt rê mà coi như là cái loại chó săn cừu nó đang nằm trong đó. Bây giờ tôi làm sao mà tôi đánh lừa được tụi nó nha. Tôi đánh bả được tụi nó làm sao đâu mà tụi nó coi như bị, coi như là tôi khắc chế được tụi nó để tôi lọt vô trong cái căn nhà đó. Rồi cửa trước, cửa sau, rồi lỗ thông gió mà tôi đi làm sao mà chủ nhà không hay. Mà nếu họ hay thì tôi phải phản ứng như thế nào. Quý vị biết đó là cả một cái hành trình mà phải nói cực kỳ gian nan, mà tôi tả mà kỹ quá mà con nghĩ thì chắc tôi ở trong cái phường hát đạo thì cũng tội nghiệp tôi nha. Nhưng mà đại khái là để mà làm được cái chuyện đó, nó là quý vị cần phải coi như là phải có niệm, có định kinh khủng lắm. Nó phải kinh khủng lắm chứ không phải là cái khơi vào được. Đấy. Cho nên cái tà niệm ở đây là sao? Nó cũng là cái tâm sở tịnh hảo, nhớ nha, cũng là tâm sở tịnh hảo, nhưng cũng là cái tâm sở tịnh hảo, một thành tố tâm lý, một thành tố tâm lý cần thiết để làm việc. Như vậy thôi. Cho nên cái quan trọng là tôi cũng có niệm, nhưng cái niệm của tôi để dành làm cái chuyện là đâm cha chém chú, lừa thầy phản bạn, mãi quốc cầu vinh. Còn quý vị thì cũng có cũng cái niệm đó, mà quý vị để tu hành để mà thanh lọc thân tâm, lìa bỏ ngã chấp tà kiến phiền não đó. Còn tôi thì là vậy đó, tôi là lừa thầy phản bạn, đâm cha chém chú. thì cái niệm mà lúc mà tôi đang đâm cho chánh chú đó, cái niệm đó được gọi là tà, tà niệm, nhớ nha. Chứ bản thân cái niệm nó không có bậy mà nó bị gọi là tà là bởi vì coi như là nó bị gã lộn chỗ. Ừ. Sớm trời tanh cá là nhang thâm trầm. Đó. À, là như vậy thôi nha, các vị hiểu là tôi mừng lắm rồi, mang ơn quý vị lắm nha, mang ơn lắm nha, mang ơn lắm. Rồi bây giờ tiếp theo là tạ định của vị trang như vậy, y chang như vậy, cứ thế mà hiểu, diệt phục như vậy, y chang như vậy nha. Có nghĩa là để làm cái chuyện tào lao đó, mình vẫn cần đến những thành tố tâm lý thích hợp. Mà những cái thành tố tâm lý đó nó là cũng là niệm, là định. À, mà nó khổ một chỗ là những cái đó nó được dùng để làm chuyện tào lao, hoặc là đôi khi phải định nghĩa lại gọi là tà. Có hai nghĩa. Dạ, cái chỗ này phải ghi nha, có hai nghĩa. Được dùng để làm chuyện bậy, hoặc để làm chuyện tốt, nhưng với lý tưởng. Lý tưởng gì ta? Lý tưởng bậy bạ. Có hiểu không ta? Cái chữ tà này nó có hai nghĩa. Gọi là tà nó có hai nghĩa. Một là được dùng để làm chuyện tầm bậy, ví dụ như sát sanh, trộm cắp, tà lao thiên tướng, thì nó gọi là dễ hiểu rồi. Còn trộm thứ hai, được dùng để làm chuyện tốt, nhưng mà với cái lý tưởng bậy bạ. Ví dụ như bây giờ là làm phước mà nguyện đời sau được có nhan sắc, được mấy cái tầm bậy tầm bạ. Chẳng hạn như thời Đức Phật có một cái người đó là coi như đó là bị gọi là cái gì ta, bị vua xử phạt rất là nặng, không phải nặng mà xử tử tội đó, đem đi giết, mà nhờ lúc đó là có người cứu kịp đó, cho nên mới điệp kịp thời đi xuất gia đắc a la hán. Mà cái tội gì, cái tội này là cái tội gọi là coi như là cái gì ta, mình kêu cái tội gì, thiên hạ đệ nhất đào hoa chi chủ. Cái ngoại hiệu ổng nó dài như vậy, thiên hạ đệ nhất đào hoa chi chủ, có nghĩa rằng trong một cái kiếp xưa, cái kiếp tiền thân đời Đức Phật Ca Diếp, ông này ông đem bông hoa ông vô ông cúng cho bảo tháp Xá Lợi, mà ông nếu nghĩ sao chắc chung quanh ông cũng có giai nhân mỹ nữ tú lệ thiên kiều, sao đó mà ông cao hứng ông nguyện là đời sao con sanh ra nó là coi như là phụ nữ nó gặp con là nó mê vô điều kiện nha. Quý vị tưởng tượng làm phước, ổng cúng dường bảo tháp là tâm thiện nha, mà biết nguyện là cũng là đâu phải là tay vừa nha, cũng có tinh lý nghiệp báo, mà ổng nguyện cái tào lao. Quý vị cứ biết từ đó trở đi ổng cứ sanh ra đời đẹp xấu không quan trọng, đen trắng mập ốm không quan trọng, cứ là phụ nữ nhìn ổng là coi như rã rời và đánh mất cái từ khả năng tự chủ, coi như là cứ đi theo, chết cũng theo, đổi bàn thờ cũng theo, gỡ cái cột nhà cũng theo. Mà quý vị biết từ đó mộng tạo vô số cái nghiệp đại dập. Cho nên chỉ riêng cái chữ tà nó cũng có hai nghĩa. Một là cái tâm đó, cái tâm sở đó được dùng để làm chuyện tập bậy, như là tham sân si là đã đành rồi. Nhưng nó có trở thứ hai, cái tà nên là cái đó là tâm tịnh sở tịnh hảo, nhưng mà nó được dùng để làm chuyện thiện với một cái ý tưởng, một cái lý tưởng sai lầm nha. Thì cái chữ tà đây nó có hai nghĩa như vậy, mà nhớ giùm nó nha. Và tôi mong rằng mai mốt tôi sẽ không có dịp giải thích trở lại nữa. À, cái đó mới cái hay, mong có dịp không có giải thích. Có nghĩa là mai mốt chỉ nhắc lại là bà con cứ nói nhớ rồi là tôi mừng. Yeah, nhớ rồi là mừng. Cho nên ở đây nó ngài giải rằng do vô minh trong 4 đế nó mới dẫn đến là bát tà đạo. Nha, bát tà đạo. À, thì ngài đây là một cách nói. Đây là một cách giải thích giáo lý duyên khởi khác với lối nói phổ biến. Đấy, cái bài kinh này đó, bài kinh này là một cách giải thích về giáo lý duyên khởi, nhớ nha. Tức là thay vì ngài nói rằng do vô minh duyên hành, thì hành ở đây nó có 3 là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Ở đây ngài không nói những hành, chính nói là kiểu khác. Do vô minh trong 4 đế cho nên nó mới dẫn đến tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp. Rồi lát sang là xuống dưới, cái đó gọi là vô minh theo cái chiều bất thiện, còn vô minh theo cái chiều thiện nè. thì do có minh á, thì cho nên nó mới có chánh kiến chánh tư duy. À, nhưng mà nó khổ một chỗ là cái xin lỗi nó lộn, cái đoạn một đó là do vô minh trong bốn đế cho nên nó mới dẫn đến cái bát chỉ đạo. Mà bát chỉ đạo này nó gồm cái gì? Nó gồm có ba cái bẫy nãy tôi nói rồi đó, nãy gồm có ba cái bẫy đó. Là cái bẫy thứ nhất là làm bất thiện việc bất thiện, nó bẫy thứ hai nó là làm việc thiện mà cầu sanh cả được hưởng, cầu mong được hưởng dục ở kiếp lai sinh, rồi cái bẫy thứ ba nó là tu thiện thâm lọc tâm ý cũng để chỉ tiếp tục tồn tại. Còn cái đó là cái dấu được, cái đó là duyên thể chiều xuôi, còn như lại thể duyên thể chiều ngược là sao? Khi không có vô minh thì không có toàn bộ 11 chuỗi 11 cái mắt xích duyên thể còn lại. Các vị hiểu không ta? Alo. Đó gọi là vô minh hay chiều ngược nha. Mà thật ra bài kinh này chính là cái giáo lý duyên khởi, nói về giáo lý duyên khởi đây. Rồi các vị trung tâm sẽ hỏi tôi, các vị hỏi tôi vậy chứ do vô minh trong tứ đế mà mình còn phàm là chắc chắn mình còn vô minh. À, cái này phải giải thích thêm trước khi đóng lại bài kinh. Mình còn là phàm phu thì phải còn vô minh. Vậy phải sống theo tà đạo hay sao? Mà tại vì do vô minh trong bốn đế mà thì mình mới sống theo tà đạo, mà mình bây giờ trong rừng mình nó là toàn là phàm phu không, như vậy mình phải sống tà đạo hay sao? Sai. À, đối lập với vô minh là minh. À, mà có ba thứ minh: mở hoặc đơn, trí tuệ. À, các bạn tuệ. À, mình do nghe người khác, không chỉ nghe không, nó nghèo lắm. Mình do học từ người khác, mình do tự mình suy tư đúng cách, mình do tu tập chỉ quán mà có. Biết gì hiểu không ta? Mình á, mình á, chỉ mình chứ quên, mình còn là phàm phu á thì mình còn vô minh. Mình mà ở trên đã nói rồi, còn vô minh á thì còn bắt tà đạo. Như vậy thì mình còn là phàm thì mình còn vô minh, mà nếu vậy mình sống theo bắt tà đạo hay sao? Thì ở đây mới có câu giải thích thế này: đối lập với vô minh là gì? Là minh. À, như vậy thì nếu mình không có được cái minh của thánh nhân thì mình cũng được cái minh của phàm, nhờ vậy mình cũng né được. À, phải ghi nữa: minh của phàm phu cũng giúp ta tránh được phần nào cái gọi là tà đạo. Đó, tránh được chứ sao tránh được, chắc chắn là tránh được. Thí dụ như bây giờ mình đã học giáo lý rồi, mình biết à như vậy từ đây về sau tôi làm phước, tôi không có nguyện tầm bậy tầm bạ nữa, tôi chỉ dồn hết phước báo chuyển khoản vô cái chuyện đầu tư trí tuệ giải thoát. À, chuyển khoản hết, tức là tất cả công đức tôi đều chuyển hết vô trong cái đầu tư, cái một mục đầu tư là trí tuệ giải thoát. Còn mà nếu mình đầu tư vô những cái chuyện tào lao khác thì cái đó đừng gọi là vô minh duyên cho hành, mà hành có nghĩa là tiếp tục còn sanh tử nha. Còn mình giờ mình chuyển hết qua cái phước vô lậu đó. Cho nên phàm vô thì mình vẫn còn là phàm vô, vô minh tứ đế mình vẫn còn y nguyên, nhưng ít ra đó, ít ra nó mình cũng có được một gốc nhỏ của cái gọi là minh. Mà minh đây là ở đâu? Minh có ba nguồn: một, do học từ người khác; hai là do tự mình suy tư đúng cách; ba là do tự mình tu tập chỉ quán mà có. Nhớ nha. Chứ đâu phải mình ỷ mình tà, mình là phàm rồi mình tà mà nó hết ra thì cái đó đâu có được. Đâu có, mình cũng có minh chứ. Nhưng mà cái minh kiểu này là minh kiểu mình là phàm trí. Minh của chúng ta gọi là phàm trí. À, phàm trí được chứ, phàm trí được chứ, cái đó được. Và các vị còn nhớ ba loại phiền não không ra mình hỏi không ta? Ba loại phiền não còn nhớ không? khổ thiệt chứ. Loại một là vi vi tích cá mát ký lê sát, tức là cái phiền não mà coi như là nó bộc phát qua thân khẩu, ai nhìn cũng thấy. Cái thứ hai gọi là pariyutthana kilesa, là cái phiền não trong cái dạng ý nghiệp, chỉ chính ta hoặc người có thần thông mới biết được. Rồi cái loại thứ ba là anusaya kilesa, là cái phiền não mà trong cái dạng gọi là khả năng tiềm tàng, biết nói không biết còn nhớ, nó khổ chỗ là nói không biết hiểu hay không, rồi có hay có nhớ hay không, em còn nhớ em đã quên. Thì phiền não nó có ba loại, thì cái minh của tạc, cái minh mà minh của phàm á, thì ít ra nó cũng né được cái thứ nhất. Minh của phàm nó né được cái loại phiền não thứ nhất. Minh của phàm giúp ta tránh được phần lớn loại phiền não một, rồi cái một phần phiền não hai. Và gì nữa, và kính đáo bào mòn phiền não ba. Alo, có hiểu không ta? Cái minh của phàm á, nó giúp ta tránh được phần lớn phiền não loại một, rồi một phần phiền não hai, và kính đáo bào mòn phiền não ba. Có nghĩa là bây giờ thì vẫn y nguyên, vẫn là phàm phu chánh hiệu con nai vàng, nhưng mà đó, khi mà có cái lòng mà gọi như nhàm chán sanh tử, ngay bản thân cái sự nhàm chán đó nó đã là sự bào mòn rồi. Và tôi nhớ có một cái câu danh ngôn như thế này: đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, vì khi chúng tái hiện nhiều lần, cứ như là chúng quay trở lại nhiều lần đó, thì nó sẽ trở thành ra là một, nó sẽ dẫn đến hành động. Mà hành động nhiều lần nó sẽ trở thành thói quen, mà thói quen nó chính là số phận, nó chính là cái cuộc đời của chúng ta, nhớ nha. Cho nên mình đừng có nghĩ, ô bây giờ tôi bận rộn vợ chồng con cái, tôi đâu có tu hành gì. Sai. Có lòng thôi, có lòng mong là làm sao mà tôi đừng có nóng tánh nữa ta, làm sao mà tôi bớt tham tài tham vật ta, làm sao mà tôi có thể thương được người dân kẻ lạ ta, làm sao mà tôi có thể ngồi yên thiền định được chút vậy ta. Chứ giờ tôi thấy tôi tệ quá, tôi không có làm được. Khi mà có cái lòng như vậy là mình đã gieo cái giống lành rồi quý vị, đã gieo giống lành. Và tôi, người đang hầu chuyện với quý vị đây, sau bao nhiêu năm làm thành thầy tu, cũng đọc ít nhiều kinh sách, thì nếu bây giờ quý vị là cái người mà lớn tuổi, học không nhiều, hành không bao nhiêu, quý vị hỏi tôi vậy chứ bây giờ xin giúp dùm một cái pháp môn nào đó, chứ bây giờ gần tháp xa chùa, gần đất xa trời mà không có gì bỏ túi hết, thì tôi sẽ giúp quý vị một cái pháp môn. Có thể đó là quý vị nghe không chấp nhận, và trong rung là tôi không biết rồi đây có bị tôn đức nào nghe hay không, nhưng mà tôi xin chân thành gửi đến quý vị cái pháp môn quái gở này. Gọi là quái gở vì chúng tôi hình như không có nghe chư tăng và Phật tử nói đến nhiều. Đó là pháp môn là môn gì đây? Lập nguyện. Lập nguyện, pháp môn này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Các vị có thể hỏi những cái vị tôn đức nào mà quý vị tin cậy, ái kính, yêu mến, tín nhiệm, hỏi cô nghe cái ông Lão Nguyên nói cái pháp môn này. Tức có nghĩa là bây giờ quý vị có dễ vui, có nhiều người đó họ nói giữ giới là một chuyện rất là khó, có người họ nói học đạo là một chuyện rất là khó, hiểu là một chuyện khó, nhớ là một chuyện khó, hành là một chuyện khó, rồi họ nói họ nhẫn khó, họ thiền định khó, họ nói họ bố thí khó. Ok, nếu mà biết mình khó là mình đã đi hết một đoạn đường tu rồi đó nhé. Biết mình tệ là mình đã bớt tệ nha. Điều thứ hai, lập nguyện. làm phước gì cũng cứ nguyện. Dạ, cứ một lần nguyện là một lần tô đậm. Tôi xin nói rõ một lần nữa, đừng có ngồi mà thất vọng rồi buồn nó, trời ơi sao tôi tệ. Không, không có tệ đâu, quý vị không có tệ đâu nha. Cứ muốn cái thiện pháp nào là cứ lập nguyện. Xin nhớ kỹ, lập nguyện ở đây không phải, lập nguyện không phải là van xin, à, cầu khẩn một đấng bề trên nha, bề trên nào à, gia trì cho ta à, mà mỗi lần mà lập nguyện á nha, mỗi lần mà lập nguyện á, mỗi lần lập nguyện là ta tự tô đậm nha, cái quyết tâm nha, tiến bộ nha, của mình à, rồi sao nữa, nhiều đời sẽ được. Mà Phật á, muốn thành Phật á mà ta còn cần đến nhiều đời nha, mà Phật là quả vị cao nhất mà người ta cũng cần đến nhiều đời, thì mình là cái giống giải gì mà mình không thèm nhiều đời nha. Nhớ cái lập nguyện là một cái pháp môn rất là quan trọng, mà dầu đó là mẹ của tôi, bố của tôi, bà xã của tôi, con ruột của tôi, người thân thương nhất trong đời tôi, thì đây là một pháp môn mà nếu mà tôi có thể gọi là nhắc nhở được, tôi cũng sẵn sàng nhắc nhở, không gọi là không ngừng đó. Cứ là trong mỗi ngày như vậy cứ nhớ nha, lập nguyện à, thấy định mình yếu nguyện, kiếp sau sinh ra định con sẽ mạnh. Thấy cái nhẫn mình yếu, kiếp sau sinh ra cái nhẫn con sẽ mạnh. Mình nói kiếp sau cho vui vậy thôi, chứ thật ra ngay kiếp này nè là nó cũng có kết quả, có kết quả. Và tôi xin nhắc bà con một chuyện có thể cần, là từ nhiều năm nay rồi, nhiều năm hồi tôi còn trong nước, là tôi đã có một lập nguyện một điều đó là con không cần sống lâu, chỉ xin được chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Khi mà mình lập nguyện như vậy đó thì lâu ngày đó nó trở thành ra làm cái, nó trở thành ra một cái điều gọi là nguyện lực. Nguyện lực nó sẽ mạnh hơn, lập nguyện lâu ngày nó sẽ thành ra một cái nguồn nguyện lực rất là mạnh. Chết sạch có nghĩa là không có hôi hám tâm tưởi nhiễu nhớt lòng thòng làm phiền mình, làm khổ người, đó là chết sạch. Chết yên là đừng có quằn quại dãy dụa rên la à, còn chết tỉnh có nghĩa là đừng có hôn mê nối sản nha, coi như đó là cứ thấy mệt rồi tự mình là tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong rồi lên nằm đó, cứ theo dõi thấy mình leo lét là đi luôn. Nhớ nha, nhớ cái đó quan trọng lắm. Chứ còn mà cứ nói rằng đó là tôi không thích cầu nguyện, tu là tới tự giác. Tôi nói thiệt nha, tôi đâu có kêu quý vị cầu ông này bà nọ, nhưng mà từ khi mà mình có cái lập nguyện đó là tự mình nhắc mình. Tự nhiên khi mình lập nguyện như vậy đó thì cái chế độ ăn uống, cái chế độ sinh hoạt, cái chế độ dinh dưỡng, cái chế độ vệ sinh của mình nó cũng được, nó cũng được, mình để ý tới nha. Mà đồng thời khi mà một cái điều mà mình lập nguyện lâu ngày nó trở thành ra một cái nguyện lực, một cái sức mạnh lớn lắm quý vị, tôi tin điều đó. Và ở ngoài đời người ta có nói đến chữ tự kỷ ấm thị đó, có nghĩa là cái chuyện đó có thể nó không có, nhưng mà mình cứ để trong đầu mình hoài lâu ngày nó cũng thành, nhớ nha. Cho nên nó là ngay bây giờ tôi không biết quý vị trong đêm là bao nhiêu tuổi, mình nhớ làm cái gì của nguyện, nguyện cho con cái trí sẽ tốt hơn, định sẽ tốt hơn, nhẫn tốt hơn, xả tốt hơn, từ tâm tốt hơn, cái tánh rộng rãi sẽ hào sản sẽ tốt hơn, à, cứ nguyện như vậy. Rồi thì là về bản thân mình là cứ nguyện được chết sạch, chết yên, chết tỉnh, chết sạch, chết yên nha, chết tỉnh nha. Chết sạch là không hôi hám tâm tử nha, chết yên là không dãy dụa quằn quại nha, chết tỉnh là không có hôn mê nó bậy nó bạ nha. Mà nó bậy nó bạ nhiều khi nó tiết lộ nhiều cái gọi là cũng trời ơi quá khứ, xong là nó dĩ dãng dơ dái, dễ dàng gì giấu giếm nhân gian. Cho nên là nhiều khi ráng chết, chết là chết tỉnh nó cũng có cái hay. Okay. Bây giờ đã là mấy giờ? Bây giờ là 4 giờ mà hồi nãy chúng tôi bắt đầu là mấy giờ hả? Alo. Khổ thiệt, chứ hồi nãy bắt đầu mấy giờ rồi cũng không ai nhớ. Rồi, xong. Trời đất ơi. 3:15. Dạ, 3:15. Mà bây giờ đã là 4 giờ như vậy thì chúng tôi đã giảng, bây giờ bên đây đồng hồ là 4:05, có nghĩa là chúng tôi đã giảng 1:20 rồi. một tiếng 20 phút. Không sao, bây giờ mình làm một kinh nữa ha, mình học một kinh nữa. Cái kinh tiếp theo là kinh một nữa. Kinh một nữa. Kinh một nữa. Kinh một nữa. Đây. Lần đó. Ngày A Nan ngày vào thưa với Đức Phật. Ngài nói rằng bạch Thế Tôn, con thấy trong cái đời tu á, tình bạn quan trọng quá đi. Con nghĩ nó là mình tu là mình phải nỗ lực. Ở đây là tôi diễn dịch theo cái cách nói của mình bây giờ đó. Mình tu là mình theo cái tinh thần Thế Tôn dạy là phải nỗ lực. Nhưng mà con thấy cái phần nỗ lực của mình là nó một nửa, nhưng một nửa là phải nhờ sự hỗ trợ của bạn bè. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng này anh em, ta không có nói đến một nửa mà ta muốn nói rằng là toàn bộ chứ không phải là một nửa. Mà tại sao Đức Phật nói như vậy? Không lý nào mà Ngài lại phủ nhận cái sự tự lực, tự giác, tự độ, tự tu, tự tỉnh của mỗi cá nhân hay sao mà lại phải dựa vào bạn như vậy? Thì ra ở đây Ngài định nghĩa chữ bạn theo một cái lối rất là mới. Một cái lối rất là mới. Bạn ở đây là sao? Chữ bạn ở đây được định nghĩa rất rộng. Định nghĩa rất rộng. Bạn là tất cả những gì, bạn là tất cả những ai và những gì thiết thân, kề cận, gần gũi và nhiều cái tác động với ta nhất. Bạn ở đây là những ai và những gì, chứ hồi đó mình nghe nói bạn mình cứ tưởng là những ai thôi, là người thôi, nhưng không. Bạn là tất cả những ai và những gì mà thiết thân, kề cận, gần gũi và nhiều tác động với ta nhất. Thí dụ như Facebook, nó cũng là một người bạn, còn nó là cái bạn tốt bạn xấu thì quý vị tự hiểu nha. Xấu là sao? Xấu nghĩa là càng chơi với nó mình càng tệ, càng xệ, càng kém, thì gọi là bạn xấu. Còn nếu mà mỗi ngày quý vị lên Facebook hoặc là Twitter hay là bất cứ cái gì đó mà online nói chung, mà quý vị thấy là cái thiện pháp, cái đạo nghiệp của mình nó ngày một phát triển, thì cái đó là bạn tốt, nhớ nha. Người cũng vậy, vật cũng vậy. Người thì khỏi nói, dễ hiểu rồi, có nghĩa là có nhiều khi đó là có những người mình ở gần họ thiện pháp mình nó phát triển. Trong chú giải đã nói rất là rõ, chú giải kinh niệm xứ dạy rằng đó, khi mà mình muốn trao dồi một cái thiện pháp nào đó thì mình phải ở gần cái người mạnh về cái đó. Thí dụ như mình muốn nhẫn, kham nhẫn giỏi thì mình phải ở gần cái người giỏi nhẫn. Mình muốn trao dồi chánh niệm thì mình phải ở gần cá nhân hay là tập thể nào mà họ niệm mạnh, miên mạnh. Định cũng vậy, nhẫn rồi xả, rồi ngay cả cái hạnh bố thí cũng vậy, mình ở gần cái người kẹo lâu ngày mình cũng kẹo. Tôi ví dụ cho quý vị nghe một chuyện về tôi ở Mỹ hoặc bất cứ đâu, tôi là vô sản chuyên chính, chí công vô tư, làm luôn luôn sống và hành động theo gương Hồ Chí Minh. Nhưng tôi không có tiền, nhưng mà vì cái đồng xu cái khôi của Mỹ đó, nó không có giá trị. Nó không có giá trị. Cái đồng xu mà lớn nhất của Mỹ đó, mà nó hiện hành ở xã hội Mỹ, ở trên đất Mỹ, nó là đồng khoa đây, 25 xu. Mà bốn cái như vậy nó làm thành ra là $1, mà $1 của Mỹ bước ra đường, tôi nói thật nha, tôi không biết mua cái gì. Từ đó tôi gặp, tôi đi mua đồ mở thói lại là tôi về là tôi thấy tiện là tôi liền mà đi bỏ ba lô mà về nhà lâu thấy nó nặng, tôi hốt ra nắm là tôi cứ chắc đóng ở góc nào đó vậy đó, tôi không biết xài cái gì. Và nhiều người ở Mỹ cũng như vậy, họ coi đồng xu ra gì hết. Bản thân tôi thấy nó không giá trị, và nhiều người quanh tôi họ cũng thấy nó không có giá trị nhiều. Thế là chỉ để dành bơm bánh xe thôi, chứ biết xài cái gì. Nhưng mà ở châu Âu thì lại khác. Ở đặc biệt là Thụy Sĩ, cái đồng xu của Thụy Sĩ đó nó có giá lắm gì biết không, mà đặc biệt là Mỹ ở Thụy Sĩ nó có một loại đồng xu mà nửa franc á, nó để nửa có nghĩa là nó để số 1 xuyệt số 2 tức là phân nửa đó, nửa franc. Mà cái do cái đồng tiền nó có giá trị rồi cộng với cái người dân Thụy Sĩ á, mày nói không biết trong rung là có người Thụy Sĩ không, cái người Thụy Sĩ họ kẹo lắm. Dạ, cái người Việt Nam ở Thụy Sĩ nó cũng kẹo, người Thụy Sĩ họ rất là cần kiệm, rồi cái người Việt ở Thụy Sĩ họ cũng kẹo, mà cộng với đồng tiền của Thụy Sĩ nó cũng có giá trị nữa. Cho nên đó là tôi về Thụy Sĩ tôi ở lâu ngày bắt đầu tôi có cái máu kẹo nào tôi không hay. Dạ, yeah, là cái đồng xu đó tôi quý lắm, tôi không biết nó là mấy xu, nó là 5 xu, 10 xu, 20 xu, mà nói chung là tôi thay áo mà tôi nghe cái keng cái là tôi phải cúi xuống tôi lụm, đi kiếm lụm, mà lụm không được là người nó khó chịu lắm, nó xốn sang lắm. Mà tôi hồi lụm được thì nó có 5 xu thôi, mà thời gian mà tôi đi kiếm thì giá trị hơn một franc. Dạ, yeah, tôi nói không có phải là tôi nói xấu bà con Thụy Sĩ nha, bởi vì cơm đó tôi lọ cho, nhưng mà phải nói thiệt, mình ở đâu mình quen đó, sớm chài thì tâm cá, mà làng ngang thơm trầm, mình muốn trao dồi cái gì thì mình ở gần cái người đó. Dạ, yeah, bởi tôi nhớ có một câu chuyện thế này, là có một cái cán bộ Việt Nam ta đi qua công tác ở bên Bungary, mở một cái thành phố kia, nó kêu là thành phố Sofia, mới phải Sofia là cái gì tôi quên, là thành phố của Romania. Thì ở đó ông nó có một cái giống dân Bungary tương truyền là nó kẹo lắm, nó kẹo lắm. Thì cái ông cán bộ mình nó bị xe đụng máu ra nhiều quá đi, cho nên nó là coi như là phải vô máu, mà vô máu nhầm cái máu của người Bungary. Mà lúc mới vô đợt đầu á thì ông còn cảm ơn y tá bác sĩ rồi ông quà cáp bánh kẹo ông cho. Nhưng mà tới vô máu đợt hai nó bị thương nặng lắm, vô đợt hai thì ông cho còn một nửa thôi. Nhưng mà khi mà ông vô máu đợt 3 đó thì chẳng những ông không cho y tá bác sĩ mà ông còn hỏi xin thêm nữa. Thì ông mới thấy lạ, vợ ông bên Việt Nam bay qua thăm ông, thấy ông càng lúc càng lạ, mới hỏi y tá, hỏi sao trọng vui kỳ vậy, sao càng lúc ông ngộ quá. Thì y tá bác sĩ đó trả lời nó không có gì ngộ hết, bởi vì trong người ông bây giờ toàn là máu Bungary không rồi. Thì ở đó không phải là câu chuyện cười đâu quý vị, không phải câu chuyện cười đâu, mà nó cái ý nó thế này, mình sống gần người nào thì mình giống người đó quý vị à. Cái đó tôi tin. Mà nói gần cái người mà thích tám á, buổi đầu mình bực lắm, nhưng mà lâu ngày á mình thấy cái tám nó bình thường, từ cái bực á mà chuyển qua cái bình thường là bắt đầu là mình đã bắt đầu là bỏ ngỏ thành trì rồi đó. Rồi khi mình thấy nó bình thường cái một giờ một lúc rồi đó, cái mình bắt đầu mình thấy nó hay hay rồi, mình nhiễm mình nào mình nắm hay thật nhiều chuyện. Rồi cái người mà thiếu kiên nhẫn phải ở gần cái người kiên nhẫn, cái người biến lười phải ở gần cái người siêng, cái người mà thô tháo, thiếu tâm lý, thiếu tế nhị thì phải cần cái người mà bén nhạy tế nhị, phải mình vậy mới trao dồi được. Còn mình mà mình muốn trao dồi mà mình ở gần cái người mà không được như vậy thì lâu ngày mình sẽ bị hư đi. Cho nên ở đây ngài dạy rằng là đại bạn ở đây không chỉ là người mà còn là tất cả những gì mà nó trực tiếp ảnh hưởng lên chúng ta, ví dụ như chỗ ở, thời tiết, khí hậu, sách báo mà chúng ta đọc nha. Tây có một câu là anh hãy cho tôi biết anh chơi với ai thì tôi sẽ nói con người của anh như thế nào. Đó là Tây nói. Còn Mỹ nói thế này: anh hãy cho tôi biết 5 món mà anh thích nhất, 5 chuyện mà anh thích nhất và 5 chuyện mà anh ghét nhất thì tôi sẽ cho biết con người của anh nó như thế nào. Cái quan hệ của ta, cái quan hệ đối giao với người, với vật chung quanh nó có một cái tác động rất là lớn lên chúng ta nha, quan trọng lắm. Gần mực thì đen, gần đèn thì nó nóng nha. Cho nên đừng có nghĩ bạn đó là người không có phải, mà là tất thể những gì mà bình thường tiếp xúc nha. Thường tiếp xúc. Bởi nào nói vậy tôi mới nhớ có cái thằng nhỏ nó thấy sao mà má nó xanh em mà sao đen thui vậy, nó hỏi má thì má nó nói là tại vì hồi má có mang em coi má uống cà phê. Thì cái câu chuyện là chuyện tào lao, nhưng mà nó ngụ ý nó muốn nói cái gì là thông thường con người mình nó hễ muốn hễ nói đến cái gì mà nó đột biến á thì người ta hay tìm cái lý do giải thích nha. Lý do giải thích cái tuy bà má bà nói là vậy mà uống cà phê nhiều lúc có mang em con nên má mới xanh em con nó ra nó đen. Mình nghe câu chuyện mình tưởng nó tào lao, nhưng mà không, đối với người biết đạo nó là một cái gợi ý rất là lớn. À thì ra là vậy, có nghĩa là bà nghĩ cái màu đen của cà phê nó được quân tập nhiều ngày ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến màu da của em bé. Mặc dù báo nó nghĩ như vậy mà nó đùa thôi, nhưng mà ít ra trong cái cách nói của bà nó phản ánh cái điều đó, nó phản ánh cái suy nghĩ đó, nó phản ánh cái quan niệm đó. Có nghĩa là cái màu đen cà phê mà nó được quân tập nhiều ngày, được tích lũy nhiều ngày thì nó sẽ ảnh hưởng đến màu da của đứa con. Mặc dù bà biết cái đó là bậy, nhưng mà cách nói đùa đó nó đi ra từ một cái quan niệm nha. Thì mà cái quan niệm đó nó cũng là xác định lại lần nữa cho ta thấy rằng cái gì mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ để là một cái vết hằn, một cái dấu ấn. Yeah, một vết hằn, một dấu ấn. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy rằng là đừng có nói là bạn bè chỉ là một nửa đời tu, mà phải nói là toàn bộ. Là vì sao vậy? Là vì trong tất cả những gì ta gặp gỡ, cọ quẹt va chạm mỗi ngày, nó chính là cái cơ sở, là nền tảng để chúng ta trở thành một ai đó nha. Một cái ngày đó chứ không phải chỉ người không đâu quý vị. Nhất là hôm nay chúng ta đang sống trong cái thế giới của cái gọi là điện toán, computer, internet, thì coi như bạn mình nó tràn lan hết nha. Bạn mình nó tràn lan hết, nó tràn lan. Có nhiều khi mình nói mình ở một mình mà trong khi nó là 11 giờ khuya mình còn thích để mình online ở một mình đó nha. 4 giờ sáng mà bắt đầu cái chuyện đầu tiên thức dậy nên là chưa ra khỏi giường là chụp cái phone và chụp cái iPad lên, để chụp cái tablet lên để coi Facebook có cái gì lạ, hoặc có ai gửi email cho mình hay không, hoặc chụp cái phone của ai gửi message tin nhắn vậy không. Quý vị có biết đó là một cái người bạn của mình cái gì biết không? Mà cái bạn lành hay là bạn xấu thì cái đó là tự quý vị biết, tôi không có nói giùm được đâu nha. Cho nên cái bài kinh này rất là quan trọng, bài kinh một nửa này rất là quan trọng. Kể từ bây giờ khi nghe kinh này rồi mình cứ nhớ nha, nhớ một chuyện đó là tôi sẽ, mình có tâm niệm rằng tôi sẽ cẩn trọng với tất cả những người hay là vật chung quanh tôi. Tôi sẽ rất cẩn trọng với cái nếp sống thường nhật của tôi. Tôi sẽ rất cẩn trọng với cái nếp sinh hoạt thường ngày của tôi. Vì sao vậy? Vì tất cả những thứ đó nó sẽ để lại một cái vết hằn, một dấu ấn lên trên con người của tôi. Nhớ nha. Cho nên ở đây này dạy rằng một vị tỳ kheo mà có tu tập theo chánh đạo đó, là có những người đó đang sống với bạn lành. Mà cái người sống theo chánh đạo và những điều kiện hỗ trợ ta sống theo chánh đạo được gọi chung là bạn lành. Đó, biết ghi gì các vị hiểu không ta? Người mà sống theo chánh đạo, người sống theo chánh đạo và những điều kiện hỗ trợ ta sống theo chánh đạo đều được gọi chung là bạn lành. Chứ đừng có nghĩ bạn là phải người có hai tay hai chân thì là nghèo lắm nha, nghèo lắm, hiểu gì nghèo lắm. Mà phải nhớ rằng người sống theo bát chánh đạo và cái điều kiện nào mà nó hỗ trợ cho ta sống theo chánh đạo đều là bạn lành. Còn cái người sống theo tà đạo hả, và những cái điều kiện mà hỗ trợ ta sống theo tà đạo thì được gọi là bạn xấu nha. Cái này quan trọng lắm. Và hãy nhớ rằng ngày chúng ta ra đời đó, chúng ta chỉ có một mình thôi. Rồi sau đó chúng ta khi lọt lòng mẹ, chúng ta có mẹ, có cha, có anh, có em, có chị hả. Rồi lớn lên chúng ta có tình yêu, chúng ta có hôn nhân, chúng ta có bạn bè, có chủ tớ trong xã hội, trong công việc. Nhưng mà thực ra đó, những cái lúc mà đau đớn nhất đời chúng ta chỉ có một mình thôi quý vị. Thí dụ như đối diện với bệnh ung thư, đối diện với những cái tai tiếng, đối diện với những suy sụp về sức khỏe thì chúng ta chỉ có một mình. Và mai này đối diện với cái chết, chúng ta chỉ có một mình. Chính vì chỗ này cho nên Đức Phật ngài mới định nghĩa chữ bạn cho nó rộng một chút. Có nghĩa là có những lúc chúng ta không có người nào để làm bạn hết, thì chúng ta phải tự tạo ra những người bạn, tự tìm đến những người bạn không có hai tay hai chân. Đó chính là cái nếp sống của chúng ta rồi nha. Cái bài kinh này rất là sâu lắm. Bởi vì cái chữ bạn mà hiểu theo nghĩa của mình á thì nó nghèo lắm, và sẽ có lúc trong đời mình có còn ai bên cạnh hết. Nhưng mà cái chữ bạn mà Đức Phật ngài dạy, ngài định nghĩa ở đây đó, thì cái bạn đó nó nghĩa nó rộng lắm. Có một ngày mà cả thế giới đều xoay lưng quay mặt cho chúng ta thì chúng ta vẫn có thể sống an lạc và sống thiện lòng với chính mình. Chúng ta vẫn còn nói một người bạn mà bạn nói là nghĩa đen là nghĩa bóng đó nha, chứ không phải nghĩa bóng mà nghĩa đen luôn đó. Là vì sao? Là vì trong kinh có dạy như thế này, trong kinh Pháp Cú á, nó phần dạy thế này: một cái người mà làm quá nhiều cái ác nghiệp đó, thì đi tái sanh ở đâu á, cái quả xấu nó chực chờ họ như kẻ thù đang đón lõng ta, đang theo dấu ta. Người làm nhiều cái điều lành á, sanh ra ở đời sau kiếp khác, cái quả lành nó chờ đợi họ như bè bạn hay thân nhân đang chờ đón một người xa trở về. nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc vừa xa chưa về, là chỗ đó đó, nhớ nha, cái đó quan trọng lắm. Cho nên khi mà cái việc lành á, mà mình đã tạo ra, hoặc cái nếp sống lành hay là cái quả lành, nó chính là bạn lành của mình nhé. Ok, phải nghĩ thôi, phải nghĩ và hẹn lại bà con ngày là tuần sau. Chúc bà con một ngày vui, một đêm thật an lành, nhiều mộng đẹp, nhớ hồi hướng công đức. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me punyan asuwa kaya waham putu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam padam sabba sattanam diti.